Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491. Chương 491. Khác một cái thứ nguyên lực lượng. Trơ mắt nhìn xem 10 cái ma trượng tương hỗ kết nối. Đồng thời tại đỉnh đầu của mình cấu tạo ra dòng giã thập trọng ma pháp trận. Lần này là thật kinh ngạc. Diliza sẽ Edolas ma pháp. Nhiều lắm là cảm giác có chút chân quý, nhưng không có hiếm lạ. Mà bây giờ Diliza thả ra ma pháp rõ ràng là cùng Mistogen đồng căn đồng dạng tồn tại. Cái này dung không được, giật mình. Người ma pháp này từ chỗ nào học được? Edolas vương quốc, giành được. Diliza xuất thủ cũng không có sát ý. Hiện tại nàng chỗ thả ra ma pháp rõ ràng là một loại giam cầm loại ma pháp. Ngay tại trên đỉnh đầu ma pháp trận hình thành nháy mắt. Rõ ràng có thể cảm giác được bốn phía trong không khí ma lực toàn bộ đều trong nháy mắt biến mất. Không chỉ như thế, những thứ này biến mất ma lực còn toàn bộ đều ngưng tụ ở ma pháp trận biên giới. Hình thành một tầng ma lực hàng rào, thân bên trong vùng không gian này. Chẳng những tự thân ma lực sẽ bị vô hạn áp chế. Càng mấu chốt chính là, chỉ cần có một tia ma lực tiết lộ ra ngoài, cấm ma lĩnh vực liền sẽ nháy mắt đem cái này một tia ma lực thôn phệ. Sau đó bổ sung đến chung quanh ma lực hàng rào bên trên. Dù là có người ở bên trong phát động công kích, kết cục cũng là đồng dạng. Đây tuyệt đối là một loại siêu ma pháp. Đối mặt cái này một ma pháp, bình thường ma đạo sĩ không ra treo, không bạo loại, căn bản cũng không có mảy may chạy đi khả năng. Đoán chừng liền xem như Alvarez đế quốc cái kia hai cái bắc lâm vào tiến đến, chỉ sợ trong thời gian ngắn đều bất lực. Dù sao loại này chuyên môn vì khốn người, tự thân lại không có lực công kích cực đoan siêu ma pháp vốn là thưa thớt. Cho nên những thứ này ma pháp tại tự thân lĩnh vực bên trên không một không đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Chỉ tiếc nàng lần này gặp phải lại là hoàn thành cao vị diện tiến hóa sau cấm ma lĩnh vực cơ hồ có thể vây khốn bất cứ một cái nhân loại. Nhưng đối với siêu việt nhân loại thứ nguyên những sinh vật khác hiệu quả liền không có tốt như vậy. Diliza hiện tại hành vi liền phảng phất muốn dùng loại này ma pháp vây khốn Agnolaza đồng dạng. Điều này có thể sao? Oanh, trong tay ma trượng lấp lánh ánh sáng chói lọi. Một cỗ mênh mông như biển ma lực ầm vang tuôn ra. Một nháy mắt, toàn bộ cấm ma lĩnh vực liền trực tiếp nổ tung. Trải rộng ở chung quanh 10 cái ma trượng giống như gỗ mục côn đồng dạng bay ra. Ở giữa không trung chuyển tầm vài vòng, cuối cùng cắm ở xa xa trên mặt đất. Chí ít không có ma trượng trực tiếp bẻ gãy. Từ một điểm này nhìn lại, những thứ này ma trượng chất lượng đều vẫn là không sai. Kịch liệt sóng khí từ cấm ma lĩnh vực bên trong bộc phát ra. Vừa mới toàn lực phóng thích ma pháp Diliza cơ bản không có chút nào sức chống cự. Trực tiếp như là một khối vải rách, bị khí lãng hất bay ra ngoài, sau đó hung hăng ném xuống đất. Bất quá cũng không nhận được tổn thương gì, dù sao cũng không phải cái gì ma quỷ, người khác chỉ là cản đường, lại không có gì sát ý, cũng không thể trực tiếp đem người làm thịt. Dạng này đánh một trận cũng liền không sai biệt lắm, đánh lui Diliza. Thuận tiện thí nghiệm một cái mình bây giờ chiến lực về sau. Liền trực tiếp cất bước đi tới Diliza bên người. Bất quá ngay tại đi qua Diliza bên người thời điểm. Có chút ngừng một chút. Nói, tương đương đúng. Phía sau ngươi người kia nếu là thật muốn tìm ta. Lần sau để trình hắn đến mặc dù ta không nhất định sẽ tiếp đãi. Hay là thời gian đang gấp. Nói xong câu đó. Cũng mặc kệ Diliza hiện tại là biểu tình gì, liền trực tiếp rời đi tại chỗ, chỉ để lại Diliza một người sững sờ ngồi dưới đất, ánh mắt có chút mờ mịt. Một bên khác, Fairy Tail cùng Tartaros chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Kế Night Demon Gate, một trong Sayla không có về sau. Night Demon Gate, một trong Silver, cũng chính là Gray lão cha cũng nằm, mà còn lại 7 người lúc này ngay tại tao ngộ toàn bộ Fairy Tail vây công. Mắt thấy cũng nhanh muốn không chống đỡ được đi. Về phần Vorteros, hội trưởng, con hàng này chạy, chung quy là đại lục ở bên trên đứng đầu nhất hắc ám ma đạo sĩ. Mặc dù Mad Gear vô pháp kháng trụ Gildas cùng Makarov vây công, nhưng là tại vứt bỏ Night Demon Gate về sau, Mad Gear muốn chạy trốn vẫn tương đối dễ dàng. Dù sao vô luận là Gildas hay là Makarov đều không am hiểu bắt người. Bất quá, Night Demon Gate cũng không hổ là Tartaros mà đạo sĩ. Cái kia tính tình quả thực một cái so một cái táo bạo. Coi như Mad Gear vứt bỏ bọn hắn đào tẩu, đám người kia cũng không có một cái muốn đầu hàng ý tứ. Quả thực là muốn cùng Fairy Tail cuối cùng giang bên trên một đợt. Sau đó tại Gildas cùng Makarov gia nhập chiến trường về sau, Night Demon Gate còn lại 7 người một người quả thực là chịu mấy ngừng lại đánh cho tê người. Thẳng đến người cuối cùng bị đánh ngất xỉu, không có năng lực phản kháng chút nào về sau, trận chiến đấu này mới rốt cục kết thúc. Làm ơ đuổi tới chiến trường thời điểm, chỗ nhìn thấy hình tượng vừa lúc là cái cuối cùng Night Demon Gate đổ xuống. Wendy yên lặng thu hồi phụ trợ ma pháp tràng cảnh. Đã kết thúc rồi à? Lông mày nhảy lên, trong lòng hết sức kinh ngạc. Lúc nào Fairy Tail bọn này hàng đánh nhau cũng như thế cấp tốc? Bọn hắn không phải có lẽ trước bị đánh tới tàn huyết, sau đó bản thân vừa vặn thần binh trên trời rơi xuống tới cứu trận sao? Hiện tại hình tượng này tuyệt không Fairy Tail à? Nha ngươi tới chậm, chiến đấu đã kết thúc nha. Gildas nhìn thấy cười cùng hắn lên tiếng chào. Nhìn qua mặt đất 8 cái hôn mê thân ảnh, khóe miệng hơi run rẩy mấy lần, âm thầm quyết định chờ một lúc trên đường trở về, tiện đường tại đánh cho tê người đi Lisa một trận. Cũng có nhiều năm đều không có gặp qua Gildas, đối với vị đại thúc này, hai người hay là có không ít cộng đồng chủ đề. Lâu như vậy không gặp, tự nhiên cũng muốn thật tốt trò chuyện chút. Bất quá ngay tại cùng Gildas vừa mới cho tới một nửa thời điểm, Makarov lại là mở miệng đánh gãy hai người. Nói, tốt, nhàn thoại chờ một lúc trò chuyện tiếp. Đã ngươi đến, vậy liền vừa vặn, chờ một chút ngươi cùng Gildas hai cái cùng ta cùng một chỗ. Đem đám người kia áp giải đến ma pháp bình nghị viện. Về phần những người khác, mau chóng trở về công hội. Mad Gear tên kia đào tẩu, còn không biết hắn có thể hay không đối công hội tiến hành trả thù. Makarov ánh mắt ẩn có lo lắng. Mad Gear đào tẩu chung quy là một cái tai họa ngầm, mặc dù một mình hắn muốn gây sự khả năng cũng không lớn, nhưng chung quy hay là không thể không phòng. Tốt, công hội liền giao cho chúng ta đi. Lasers bọn người lên tiếng. Hiện tại, Fairy Tail không thể so trước kia. Mặc dù Mad Gear thực lực rất mạnh, nhưng nếu như rơi vào hiện tại Lasers cùng Mistogen hai người trên tay, cũng chưa chắc chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Duy nhất cần lo lắng là gia hỏa này có thể sẽ trong bóng tối làm tiểu động tác. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?